Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 289, trêu đùa lão già. Triệu Thanh Thanh đuổi ngược chính mình. Từ Niên giờ phút này trong lòng thật là muốn cười, nhưng lại không thể không cưỡng ép kìm nén. Hắn thật rất còn muốn chạy đến Triệu Thanh mặt xanh trước. Hỏi một câu, Triệu Thanh Thanh, ngươi biết ngươi sư tôn là một cái đùa bức sao? Thật, ngươi không tin? Không tin, ta giúp ngươi đem Triệu Thanh Thanh cho ngươi gọi tới. Lão giả vội vàng nói. Không không không, ta tin tưởng, bất quá ta đã có nàng dâu. Tiền bối, ngươi giúp ta nói cho Triệu Thanh Thanh, để nàng quên ta đi. Từ Niên một mặt không xấu hổ nói. Bên cạnh mấy người đều nhanh muốn cười phun ra. Cái này Từ Niên cùng lão giả này rõ ràng là tại lẫn nhau lừa gạt a. Có nàng dâu, ta không tin, ngươi mới bao nhiêu lớn? Lão giả trực tiếp lắc đầu nói, tiền bối, là thật, vợ của ta còn không chỉ một cái. Ngươi nhìn, hai cái này đều là vợ ta. Một cái là ba nàng dâu, một cái là bảy nàng dâu. Trong nhà còn có mấy cái đâu? Từ Niên chỉ vào Triệu Yên Vân cùng Trần Giao nói. Nghe, lão giả sững sờ, lúc này mới chú ý tới Từ Niên bên cạnh thế mà ngồi hai tên mỹ nữ. Triệu Yên Vân cùng Trần Giao một mặt xấu hổ, bất quá cũng biết Từ Niên đang đùa bỡn lão giả, như trước vẫn là phối hợp cười cười. Ba nàng dâu, bảy nàng dâu, thua thiệt hắn biên ra. Lão giả nhìn hai tên nữ tử thế mà không có phản đối, không khỏi tin là thật, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, liền đã chí ít bảy cái nàng dâu. Không được, ta nhất định phải thu hắn làm đồ. Lão giả ý thức được chính mình ném ra mỹ nhân kế không dùng được, vội vàng khụ khụ cuống họng bày ra một bộ cao nhân tư thái. Tiểu Hoa Nhi, coi như ngươi đối Triệu Thanh Thanh không có hứng thú, nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là gia nhập chúng ta Vô Cực Tông. Lão giả vẫn như cũ không từ bỏ nói. Ồ, vì cái gì? Từ Niên lần nữa giả bộ như một bộ nghi ngờ bộ dáng nói. Lão giả này thật đúng là không có chút nào nhụt chí. Một chiêu không thành, lại đổi một chiêu, dứt khoát thịt rượu còn không có đi lên. Vừa vặn tiếp tục đùa hắn chơi. Nói thật với ngươi đi, ta chính là chư hầu cấp cường giả. Ngươi nếu là bái ta làm thầy, ta có thể bảo kê ngươi. Dạng này cam đoan ra ngoài không ai dám khi dễ ngươi. Lão giả một mặt kiêu ngạo nói. Từ Niên trong lòng buồn cười. Lão giả này thật đúng là kỳ hoa. Một cái hai sao chư hầu cấp đều bị hắn thổi ra chiến đế cảm giác được. Chư hầu cấp cường giả, tiền bối, không cần đi, ta có rất nhiều cừu gia, mà lại những này cừu gia đều rất lợi hại, ta nhìn ta vẫn là không đi cho Vô Cực Tông thêm phiền toái. Ngài nhìn, cái này đây là ta một cái thủ hạ, cũng là chư hầu cấp, hai ngày trước đều bị đánh thành đầu heo, kém chút mất mạng. Từ Niên chỉ vào Bạch Phong nói. Lão giả sững sờ, quay đầu nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong rất là phối hợp phóng xuất ra chính mình nhất tinh chư hầu cấp khí tức. Lão giả khóe miệng lập tức co quắp một trận. Đây là thủ hạ của hắn, còn bị đánh thành đầu heo. Nhất tinh chư hầu cấp cũng liền so chính mình thấp một cấp mà thôi. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Thật chỉ là chiến phủ thành viên. Không có việc gì. Coi như ta không có cách nào che chở ngươi, ta có thể mời tông môn cường giả bảo hộ ngươi. Ngươi ở tại chúng ta Vô Cực Tông, không ai dám tổn thương ngươi. Lão giả vội vàng nói lần nữa. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Từ Niên giả bộ như một bộ kích động bộ dáng nói. Lão giả thấy thế trên mặt rốt cục lộ ra vui sướng thần sắc. Nghĩ thầm cuối cùng đem tiểu tử này làm xong. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có cừu gia, đều là nào? Lão giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. A, chính là đế đô tứ đại gia tộc, còn có đế quốc hoàng thất. Từ Niên rất là dứt khoát hồi đáp. Cái gì? Lão giả nhịn không được la hoảng lên, sắc mặt cũng triệt để đen lại. Từ Niên trong lòng buồn cười, Vô Cực Tông coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng tứ đại gia tộc đánh đồng. Chớ đừng nói chi là đế quốc hoàng thất, cho nên coi như lão giả hữu tâm nhận lấy hắn, Vô Cực Tông những cái kia các cao tầng cũng tuyệt đối sẽ không vì một thiên tài đệ tử mà đắc tội. Tứ đại gia tộc cùng đế quốc hoàng thất, làm sao rồi, tiền bối, có phải hay không không được? Nếu như không được, quên đi, Từ Niên giả bộ như một bộ thất vọng bộ dáng nói. Một bên Trần Giao bọn người không còn gì để nói. Bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất phát hiện Từ Niên diễn kỹ như thế tinh xảo. Không không không, không phải không được, chỉ là, lão giả nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi mới vừa nói địch nhân của ngươi là tứ đại gia tộc, là chỉ một trong tứ đại gia tộc vẫn là. Lão giả vẫn như cũ không chịu từ bỏ hỏi. Là tứ đại gia tộc. Ta cùng tứ đại gia tộc đều có không nhiều không ít cừu hận. Cùng đế quốc hoàng thất cừu hận càng là không cách nào hóa giải. Từ Niên chăm chú hồi đáp. Kỳ thật hắn nói đại bộ phận đều là lời nói thật. Chỉ là giờ phút này rơi vào đám người trong lỗ tai. Lại là 10 phần khôi hài. Lão giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tiền bối, ta nhìn vẫn là thôi đi. Ta biết người rất khó khăn. Ta cũng không muốn liên lụy các người Vô Cực Tông. Từ Niên một bộ rất là yêu thương nói. Ngươi cũng không cần nản chí. Ngươi tình huống này là có chút đặc thù. Qua ấy ngày tông môn cao tầng tới. Ta tại xin chỉ thị bọn hắn. Lão giả vội vàng an ủi. Nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Ai? Tiền bối. Ngươi nhìn ta cùng Vô Cực Tông có hay không duyên? Trần Vô Địch lại là đột nhiên xen vào nói. Lão giả đánh giá Trần Vô Địch một cái nói. Vô duyên. Vậy ngươi xem nhìn ta cùng ngươi kia nữ đồ đệ có hay không duyên? Ta nếu là gia nhập Quý Tông, có phải hay không cũng có thể đuổi tới nàng? Ngươi yên tâm, ta không có nàng dâu, cũng không có cừu gia. Trần Vô Địch cười trêu chọc nói. Lão giả trợn nhìn Trần Vô Địch một chút, liền xám xịt về tới rượu của mình bàn. Đám người một trận cười ha ha. Trần Vô Địch một mặt bất đắc dĩ. Hắn vốn còn muốn trêu chọc lão giả này, không nghĩ tới người ta căn bản không coi trọng hắn. Đương nhiên hắn nếu là tuôn ra chính mình tinh thần chiến thể bí mật, chắc hẳn lão giả cũng tới cầu hắn. Thế nào, sư tôn, thành công không? Triệu Thanh Thanh nhìn xem sư tôn đi về tới, hơi kinh ngạc hỏi, lão giả thở dài một hơi lắc đầu. Triệu Thanh Thanh lập tức minh bạch. Chính mình sư tôn là thất bại, thêu lông mày cau lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thật như vậy cao ngạo, thật chướng mắt bọn hắn Vô Cực Tông. Một bên Sở Lâm lại là hừ lạnh, khinh thường nói, hừ, không phải liền là có chút thiên phú sao, lại dám xem thường chúng ta Vô Cực Tông, ta ngược lại muốn xem hắn có cái gì đáng giá cuồng vọng. Nói xong Sở Lâm liền đứng lên. Hướng về Từ Niên kia một bàn đi đến. Sở Lâm, trở về. Lão giả vội vàng quát lên. Nhưng mà Sở Lâm nơi nào chịu nghe. Trực tiếp nổi giận đùng đùng hướng về Từ Niên đi đến. Từ Niên nghe đến lời này. Thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biên ra những này nói láo. Thứ nhất là đùa lão giả cảm thấy chơi vui. Thứ hai chính là muốn cho lão giả biết khó mà lui. Mà không phải trực tiếp cự tuyệt, tổn thương hòa khí, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Sở Lâm thế mà đối với hắn có như thế oán khí. Nhất định phải đến gây chuyện, Từ Niên, ngươi đi ra cho ta muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì đáng giá cuồng vọng địa phương. Thế mà xem thường chúng ta Vô Cực Tông, Sở Lâm đi đến Từ Niên trước bàn rượu. Giận dữ hét, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.